12 chòm sao, School, chương 72, Sunwater. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Seoul, AM, LT, 3. Sự kiện sống còn đã kết thúc được 2 ngày, nhưng nhà trường vẫn cho học sinh nghỉ phép thêm ngày thứ 2 để học sinh lấy lại sức lực và tinh thần. Quả nhiên là trường lớn, thật biết cách nắm rõ tâm lý học sinh. Tuy nhiên, với lớp 12S thì không như vậy, vì bọn họ là quán quân của sự kiện. Nên, hôm nay là ngày lớp 12S đi tắm suối nước nóng ở đảo Island. 800AM, sân bay quốc tế Zodiac, cổng số 5, mọi người trật tự xếp hàng lại đi. Nhân mã, đừng có ngủ gật nữa. Ha, hả, bị Bảo Bình nhắc tên. Nhân mã giật mình mở to mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, trông bản mặt vô cùng buồn cười. Thiên Yết đành khoác cổ cậu kéo vào hàng, cất giọng nhàn nhạt, giờ này mà cậu còn ngái ngủ nữa à, hư hư. Tại đêm qua tớ phải cày game mà. Z. Nhân mã ngáp ngắn ngáp dài. Câu nói của cậu khiến Thiên Yết có chút bận tâm. Thức đến mấy giờ? 4 giờ. Z. Á, chấm. Nhân mã vừa dứt lời đã bị ăn một cái cốc. Cậu bất bình nhìn Thiên Yết. Chưa kịp mở lời thì chất giọng lạnh lẽo đặc trưng của Thiên Yết đã vang lên. Cấm tuyệt đối thức qua 11 giờ tối. Hả? Không nghe lời, tôi sẽ không giúp cậu việc gì cả. Hả? Nhân mã choàng tỉnh lại. Chân nhìn Thiên Yết. Nhưng vẻ mặt của Thiên Yết có vẻ như không hề đùa. Nhưng tại sao lại cấm cậu chứ? Ủa, Bảo Bình và thầy giáo làm lành rồi à? Kim Ngưu nhìn đằng kia. Bảo Bình và Ma Kết đang trò chuyện rôm rả trong khi cả lớp đang đợi xếp hàng qua cửa an ninh. Thì lên tiếng. Ái già già, chắc do hôm sự kiện sống còn hai người đó cùng chung khu, nên đã giúp nhau vượt qua thử thách và làm lành luôn rồi chăng? Cự giải bất ngờ xuất hiện phía sau lưng Kim Ngưu, làm vẻ mặt soi mói. Chậc, Bảo Bình cũng thật dễ mềm lòng ha. Đáng ra phải giận lâu hơn nữa chứ. Xem kìa, bề ngoài trông thánh thiện vậy mà cũng thâm quá đi. Sư tử chẹp miệng. Chen ngang cuộc dò xét của hai đứa con gái. Bị sư tử bắt tại trận. Cự giải chỉ biết cười trừ. Ái chà. Dạo này sư tử có vẻ để ý đến cự giải quá ta. Chấm. Cái giọng điệu bất liêm chính này. Chỉ có thể là của Bạch Dương. Sử nữ cũng đế thêm vài câu. Hai. Có khi nào. Để ý đến người ta rồi không? Sử. Nữ. À. Cuộc sống này với cậu đã quá đủ rồi sao? Một luồng sát khí nhắm thẳng đến Sử nữ khiến cậu lạnh cả gáy. Không nhìn nhầm chứ? Là cự giải đang chiếu tia laser vào người cậu ư? Cậu chỉ muốn giúp cô thôi mà. Sử nữ cười trừ. Cự giải, có gì từ từ nói. À phải rồi. Hôm bữa ở vòng đầu của sự kiện sống còn, tớ gặp một em gái thích sư tử. Nói muốn làm bạn gái của sư tử và nhớ tớ giới thiệu dùm đấy. Hả? Lời của song tử khiến cả đám kinh ngạc. Đặc biệt là sư tử. Cậu chàng lần đầu tiên thấy có người nói thích mình, nên cũng có chút tò mò. Ai thế? Cũng không biết. Nhưng tớ thấy em ấy không hợp với gu của cậu nên tớ bảo cậu có bạn gái rồi he he. WTF? Câu trả lời của song tử lại một lần nữa khiến cả đám bất ngờ. Bù lại, chỉ là điệu cười ngây thơ vô số tội của anh chàng. Dù sao sư tử cũng chẳng có ý định quen cô ấy đâu. Mà để chính sư tử từ chối thì chẳng phải càng tàn nhẫn hơn sao? Ừ, đỡ phiền. Sư tử lúc này đã làm mặt nghênh ngang như thường lệ. Chút tò mò kia cũng tan biến không còn nữa. Và chẳng phải, bên cạnh anh đã có một người thích anh rồi đấy sao? Xin lỗi mọi người, cô đến trễ. Giọng nói này, cả lớp đồng loạt quay sang nhìn cô gái vừa lên tiếng. Riêng mặt Bảo Bình là đen kịt. Milly, thế quái nào cô ta cũng đi cùng. Đám con trai hú hét hào hứng. Vì cô giáo sexy của chúng nó cũng đi tắm suối nước nóng. Hãy tưởng tượng mà xem. Với thân hình bốc lửa ấy mà ngâm trong làn nước thấp thoáng hơi nóng và sương mờ. Vẻ mặt chúng nó đều hiện lên hai chữ. Mãn nhãn, biết Bảo Bình bây giờ đang có suy nghĩ gì. Ma Kết khẽ ghé vào tai cô. Âm điệu vô cùng nhẹ nhàng. Em yên tâm, thầy sẽ không để em chịu thiệt đâu. Nói rồi Ma Kết dẫn cả tập thể lớp 12S bước vào cổng kiểm tra an ninh của sân bay. Lời nói vừa rồi của anh khiến Bảo Bình bị bất ngờ. Tự dưng thấy trong thâm tâm có một niềm vui nhỏ. Dù chỉ là giáo viên thực tập nhưng Milly lại là chủ nhiệm phó của 12S nên nhà trường cũng sắp xếp cho cô ta đi cùng. Hôm qua cô ta vừa được báo tin, liền vô cùng vui mừng và chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến đi ngày hôm nay. Ai ra, fan này Bảo Bình mệt rồi đây. Kim Ngưu lắc đầu nhìn bóng dáng ngoe nguẩy của Milly kia. Cự Giải cũng góp lời. Phải, mới làm lành chưa được bao lâu đã nổi sóng gió a. Hai người bớt lời đi. Đến lượt rồi kìa. A hi hi, đảo Island là một hòn đảo đặc biệt của Horoscope. Bởi vì nó là một hòn đảo núi lửa lớn đã ngủ yên. Nên nơi đây có mạch nước nóng thiên nhiên vô cùng trù phú. Và hòn đảo này được nhà nước khai thác để chuyên phát triển về dịch vụ suối nước nóng. Tức là, khắp nơi trên island đều là các khu suối nước nóng. Và Sanuater là một trong những khu suối nổi tiếng nhất. Sanuater được xây dựng theo kiến trúc chữ môn tức là có 5 khu. 4 khu bao quanh bên ngoài. Bên trong là một dãy nhà hình chữ nhật. Khu ở giữa cũng chính là khu trung tâm. Có nhiều dịch vụ hấp dẫn như phòng nghỉ tập thể, bồn lộ thiên, bồn kín, khu nước mát, phòng chung, giao dịch thức ăn, v.v. và cũng là khu mà lớp 12S sẽ đến. Được rồi mấy đứa, theo lịch trình trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ ngâm mình trong suối nước nóng trước. Sau đó sẽ dùng bữa trưa và nghỉ trưa tại phòng nghỉ tập thể. Chiều chúng ta sẽ đi tham quan thác nước song sinh nổi tiếng của đảo Island. Nói rồi Ma Kết mỉm cười nhìn đám học trò. Vì vậy, bây giờ mấy đứa cất dọn hành lý rồi cùng di chuyển đến khu vực tắm suối nhé. Âu yê, thầy ơi, mình tắm lộ thiên hả thầy? Thầy, nam nữ tắm chung hay sao ạ? Nghĩ gì mà tắm chung vậy trời? Bọn con trai biến thái này. Ai thèm tắm chung với mấy bà? Tụi này chỉ muốn tắm chung với Milly Sensei thôi. Bla, bla, bầu khí ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Ma Kết chỉ biết cười trừ với đám giặc non này. Anh lại một lần nữa lên tiếng. Tất nhiên là nam nữ tắm riêng rồi. Và cả chúng ta khá đông nên còn phải chia ra các bồn khác nhau thì mới đủ được. Mấy đứa nhớ phải tắm qua nước mát trước khi vào suối nước nóng nhé. Và cũng đừng có gây mất trật tự ảnh hưởng đến những người khác nữa đấy. Thầy sẽ quản lý bên nam. Còn cô Milly sẽ quản lý bên nữ nhé. Ế, tiếc vậy. Hay là thầy đổi với cô Milly đi. Phải đó, tắm chung với thầy chán lắm. Mấy em à, đừng nói thầy Dương vậy chứ. Nhưng mà đúng cô à, dầm. Bỗng. Tiếng đóng cửa tủ đồ cá nhân vang mạnh lên, khiến cả đám giật mình. Bảo Bình lia nửa con mắt nhìn đám con trai lắm điều kia. Muốn tắm chung thì dắt nhau đi chỗ khác. Đừng có ồn ào, thật chẳng biết liêm sỉ là gì. Đúng đấy, nghĩ gì mà đòi tắm chung với người khác giới vậy. Hẹn hò đi rồi muốn tắm chung thì tắm. Thật là, Kim Ngưu cũng thấy khó chịu không kém. Vài đứa con trai lớp cô quá háo sắc đi. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai. Cự Giải liền lên tiếng. Ê Kim Ngưu, nghe cậu nói. Vậy là cậu với Song Ngư sẽ tắm chung à, hả? Lời Cự Giải vừa dứt. Cả hai người được nhắc đến đều bị sốc. Mặt Kim Ngưu cơ hồ đỏ lên. Nhanh chóng phản đối. Làm gì có chứ? Cậu tào lao quá Cự Giải. Chẳng phải cậu bảo hẹn hò thì có thể tắm chung với nhau sao? Mặt Bạch Dương đều cáng hơn bao giờ hết. Kim Ngưu liền xua tay. Tớ chỉ nói bừa thế thôi. Không có. Vậy là cậu muốn tắm chung với tôi sao? Bất ngờ, Song Ngư ghé sát mặt nhìn Kim Ngưu, khiến cô nàng càng thêm lúng túng và đỏ mặt. Cái gì chứ? Cậu bị điên đấy à? Nghĩ sao vậy? Cứ nói thật đi, tôi sẽ đáp ứng. Biểu cảm trên mặt Song Ngư vô cùng nghiêm túc, làm Kim Ngưu không thốt ra lời hoàn chỉnh được. Khô, ân, có, bóc. Đột nhiên, Kim Ngưu bị Song Ngư búng tay vào trán một cái rõ kêu, khiến cô vô thức nhăn nhó và xoa xao vùng trán bị búng. Chưa kịp chửi một tiếng, Song Ngư đã bước đi, kèm theo một câu nói. Đúng là đồ ngốc, vậy mà cũng tưởng thật. S-A-S-A-S-A-S-A. Cả đám phá lên cười khi Kim Ngưu bị Song Ngư chọc quê một vố. Bảo Bình tốt bụng đến châm thêm một câu. Tưởng bở hả con? Nhìn mặt Kim Ngưu đúng mắc cười luôn á ha ha. Đệt, bấy giờ Kim Ngưu mới tỉnh người ra. Gương mặt bầm bầm sát khí. Song Ngư, tôi giết cậu. Được rồi, mấy đứa trật tự để thầy phát đồ thay này. Mà kết cũng phải bước ra dẹp loạn khi nhân viên vừa mang quần áo của Sanuter đến. Rồi giờ mấy đứa con trai theo thầy sang phòng tắm nam. Nữ thì đi theo cô Milly nhé. Vài phút sau, khu vực dành cho nữ. Trời má, đúng là ngực khủng thật, gen bên Tây có khác ha. Đám con gái cũng phải đỏ mặt khi thấy thân hình nóng bỏng dưới lớp khăn tắm của Milly. Milly tự cười đắc ý. Thân hình cô là thân hình mà đứa con gái nào cũng mong muốn có được. Chỉ tiếc rằng ở đây chỉ toàn là con gái. Không có đàn ông. Không cần tự mãn. Cô vẫn chưa bằng cự giải đâu. Bảo Bình đi lướt qua và bỏ lại một câu khi thấy thái độ tự mãn của Milly. Khiến cô ta nhất thời cứng họng. Chỉ có cự giải là tội nghiệp. Khi không lại được nhắc đến. Ngỡ rằng mình là người đầu tiên tiến đến bồn nước nóng. Nhưng Bảo Bình lại thấy quả đầu màu cam quen thuộc đã ngâm mình sẵn dưới nước. Liền lên tiếng. Á đù, Kim Ngưu, mày cũng nhanh quá ha. Hả, nhanh gì? Kim Ngưu bị nhắc tên liền đáp lại. Cơ mà có gì đó sai sai. Kim Ngưu đang ở trước mặt Bảo Bình. Sao cái giọng nó lại vang từ phía sau? Cuối cùng Kim Ngưu cũng bước đến chỗ Bảo Bình và ngạc nhiên nhìn mái tóc màu cam trong bồn nước cho tới khi người ấy xoay người lại. Gương mặt dần dần hiện ra. Lý Yên, không chỉ hai bạn trẻ kia mà cả đám con gái và bà cô Milly đều kinh ngạc trước sự hiện diện của Lý Yên. Một bạn nữ thốt lên. Sao cậu ta lại ở đây? Cả mái tóc nữa. Là nhuộm đấy à, tóc của cậu ta vốn là màu đen mà. Lý Yên đang đối mặt với những thái độ, những ánh mắt xét nét và khó chịu của những người còn lại. Bởi hậu quả của việc bày kế đổ oan cho Kim Ngưu trước đây. Cô ta bẽn lẽn lên tiếng, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Tớ cũng là thành viên trong lớp nên là, cũng được nhà trường thưởng chuyến đi giống như mọi người. Và... tớ xin lỗi về những chuyện trước đây. Nói rồi Lý Yên tiến lại gần Kim Ngưu. Cúi đầu thật sâu và thành tâm lên tiếng. Tớ xin lỗi cậu Kim Ngưu. Là do lúc đó tớ đã quá mù quáng. Xin cậu tha thứ cho tớ. Ha, hả. Kim Ngưu có chút bất ngờ khi Lý Yên đột ngột làm thế. Khiến cô cũng khó xử. Đành lên tiếng qua loa. À, ừ, tuy vậy. Bầu không khí ở đây vẫn có gì đó kỳ quái. Mất tự nhiên. Khu nam. Ê này. Khu nữ ngay bên cạnh mình đúng không? Bạch Dương hớn hở nhìn các đồng chí. Nhưng chỉ có Nhân Mã trả lời. Đúng vậy. Ở đây chỉ có hai khu tắm là nam với nữ. Khu nữ không ở cạnh chúng ta thì khu nào? Này. Đừng bảo cái bản mặt cậu muốn đi dình người ta nhá. Sử nữ lia nửa con mắt nhìn Bạch Dương. Giọng điệu vô cùng khinh bỉ. Bị nói trúng tim đen. Bạch Dương chỉ biết cười hề. Hề hề, cậu thông minh phết. Hay là do cậu cũng có suy nghĩ như tôi hả? Xin lỗi, nhìn tôi và tên biến thái có suy nghĩ nào là tương đồng không hả? Sử nữ đẩy Bạch Dương ra rồi tiến về phía bồn tắm. Ngoài chúng ta ra còn có những người khác nữa đấy. Đừng tự bêu xấu mình chứ Cửu Hâm. Thằng bạn tốt sư tử cũng đá đều. Bạch Dương, tôi không quen biết cậu nha. Song Ngư cũng phù phãng mà rời đi. Thiên Yết thì thinh lặng đi ngang không nói lời nào. Nhân Mã cũng e ngại chuồn cùng Thiên Yết. Cuối cùng, cũng chỉ có cái vỗ vai đầy công lực và nụ cười vô cùng khả ái của ông thầy Ma Kết. Bạch Dương, tốt nhất là em dẹp cái suy nghĩ kia đi. Nếu em không muốn bị lột hết đồ và khỏa thân ở tủ quần áo một tiếng nhé. Vế sau của ông thầy hơi thâm, khiến chàng Cừu tái mặt lại. Cũng chỉ là đùa một chút thôi mà. Đâu cần đáng sợ như thế chứ. Tùm, bỗng, âm thanh một vật nào đó rơi mạnh xuống nước vang lên. Kèm theo việc nước trong bồn bắn tung tóe, tràn bồn xảy ra. Những người đang ngâm mình hưởng thụ đều điên tiết nhìn hung thủ. Bạch Dương, muốn chết hả? Há há há, vui mà anh em, vui cái quần. Á, tiếng hét của Bạch Dương khi bị đám bạn tóm được và dìm xuống nước. Ủa mà, song từ đâu nhỉ? Câu hỏi của Nhân Mã khiến cả bọn mới nhận ra. Không có mặt song từ ở đây. Phòng tập thể, sạch. Thiên Bình hơi giật mình khi thấy sự có mặt của song tử trong phòng tập thể. Song tử cũng ngạc nhiên không kém. Anh lên tiếng. Thật không ngờ cậu lại quay lại đây. Tôi thì không có thói quen tắm chung với người khác. Cậu thì sao? Song tử lại thành công trong việc đọc suy nghĩ của người khác. Thiên Bình đóng cửa lại. Vốn dĩ cô chỉ tắm nước mát rồi quay về phòng tập thể một mình. Không ngờ lại đụng độ song tử. Cô nhàn nhạt trả lời, cách chương.